Mạnh Tuyền lách ra ngoài trướng, thấy Tần Cát Khuê trở về phục mệnh, giật nảy cả mình. Hai tay ngươi xảy ra chuyện gì? Tần Cát Khuê sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ đau đớn nói. Vì Ngũ Đạo đã chặt tay đệ tử của Tường Vạn Lâu, con vừa tới, Tường Vạn Lâu không nói lời nào đã chặt hai cánh tay của đệ tử. Y kể đại khái tình hình. Y còn tưởng sư phụ sẽ nói vài lời an ủi, nhưng Mạnh Tuyên không nói nhiều, ánh mắt đã bị chỗ đánh nhau hấp dẫn. Tần Cát Khuê cũng chẳng biết sư phụ có nghe thấy mình nói gì hay không, trong lòng vô cùng đau đớn, ngậm miệng lại. Thích Khách đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại ở trên không, không có tu sĩ nào phòng ngự. Lều vải Ngũ Đạo dường như là bị kích Thích Khách từ trên không nhảy xuống, trực tiếp tập kích. Bà lão già đánh vào trong trướng thì giật nảy cả mình. Trong trướng làm gì có Ngũ Đạo chứ? Căn bản cũng không có bóng người. Bị lừa rồi. Đây là suy nghĩ chung của ba người lúc này. Còn đại quân phòng ngự thì đã đánh vào. Ba người lập tức cùng chém giết với đại quân phòng ngự. Trong lúc chính giữa nở hoa, ở ngay miệng quân phòng ngự của đại quân ngoài trướng đang rối loạn, không biết là xuất hiện từ đâu một đám người áo đen bịt mặt tham gia vào trận chém giết. Thái thượng trưởng lão của ba phái lớn Triệu Quốc thấy tình thế liền mau chóng rời đi, cũng không có ý định ở lâu. Lần này đến vốn chỉ là để làm bộ, nên nhanh chóng bay lên không trung. Với tu vi của bọn hắn, vừa bay lên trời thì đã không còn sức mạnh nào tương ứng có thể ngăn cản bọn hắn ở trên không trung. Mặc dù đã nhanh chóng thoát thân, nhưng mà quay đầu nhìn vào chỗ thì vẫn còn đang chém giết kia. Ba người hơi mơ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà phái lớn của Yến Quốc dường như là vẫn làm theo kế hoạch đã hẹn trước, nhưng mà trong trướng kia căn bản không hề có bóng dáng của Ngũ Đạo, cũng không thực sự điều ai đuổi theo ngăn cản bọn hắn. Ba người không biết rốt cuộc bà phái lớn Yến Quốc đang làm cái trò quỷ gì nữa. Long Hưu, cùng Lâm Sách, Mạnh Tuyên cùng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thương Triều Tông. Mạnh Tuyên khua tay nói, mau hộ tống vương gia tránh đi trước. Cả đám tu sĩ lập tức định chen trúc đưa Thương Triều Tông né tránh khỏi nguy hiểm có thể xảy ra. Thương Triều Tông giơ tay để nói, không cần. Chẳng những không rút lui, nhìn thấy đại quân của bốn phía nhanh chóng bao vây tiếp viện, nhanh chóng chém giết, thì quay sang nói với truyền lệnh đại quân dừng tấn công. Chiến sĩ đang chém giết lui ngay ra sau, để Thích Khách làm gì thì làm, không cần phải để ý đến. Rõ. Quan truyền lệnh mau chóng chạy đi truyền lệnh. Trưởng môn ba phái lớn hai mặt nhìn nhau, cùng Lâm Sách ở bên lông mày giật giật, hiểu ra gì đó, trong lòng khẽ thở phào. Mạnh Tuyền không kìm được hỏi, Ngưu Hữu Đạo gặp nạn, vương gia vì sao thấy chết mà không cứu? Thương Trọng Tông nói, các tướng sĩ đánh tiếp chỉ hy sinh vô ích, không phải tu sĩ các phái tiến đến vây quét Thích Khách sao? Đại quân liền rút lui khỏi nơi chém giết. Lều vải Ngũ Đạo đã bị hủy tan tành. Đại quân tuân lệnh rút lui khỏi nơi chém giết. Lều vải Ngũ Đạo đã bị hủy tan tành. Tu sĩ bá phái cùng đám Thích Khách áo đen che mặt, đánh rất ra hình ra dạng. Tu sĩ bá phái lớn trước đó không có cơ hội tiếp cận, giờ đã có cơ hội, không tiếp cận cũng không được. Bọn hắn tới là để cứu người giết địch. Trận chém giết không kiên trì được lâu, đám Thích Khách che mặt áo đen rất nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Có quân lệnh của Thương Triều Tông, không ai ngăn cản, bỏ mặc đám Thích Khách rời đi, chỉ có tu sĩ các phái chạy theo truy sát. Sau đó Thương Triều Tông chạy đến hiện trường chém giết, nhìn thi thể những tướng sĩ đã ngã dưới đất, chân dẫm lên trên hiện trường đầy máu kiểm tra. Cơ bắp trên hai gò má giật giật, đột nhiên quay phát đầu nhìn về phía trưởng môn ba phái lớn, trầm giọng nói, Thích Khách từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng đến khu vực trung tâm của đại quân. Lẽ nào chư vị pháp sư sắp xếp phòng ngự ở trên không cho đại quân ta là bằng thừa sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, theo bản vương thấy, trận này không cần thiết phải đánh nữa. Mạnh Tuyền nói, việc này nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng cho vương gia một công đạo. Miệng thì đáp nhưng ánh mắt nhìn tìm kiếm xung quanh, xem thế nào có thể nhìn được thi thể Ngũ Đạo hay không. Không tìm được. Đừng nói Ngũ Đạo, thi thể của những người bên cạnh Ngũ Đạo kia cũng không tìm được. Mãi không đấy đám vua chấu hành ở bên cạnh Ngũ Đạo ra tay,